Phái Khuyển, chương 7, góc truyện audio.com. Không có Chu Viêm quấy rối, Phương Diệc Nhiên vùi đầu làm việc, thỉnh thoảng tranh thủ vuốt ve Cầu Cầu ngồi bên cạnh. Đến bữa trưa, Phương Diệc Nhiên đã sớm bận tới quên cả thời gian. Cầu Cầu cắn ống quần y kéo vài cái. Phương Diệc Nhiên ngẩng đầu lên từ đống bản thảo, vỗ vỗ đầu nó ngoan đừng nghịch, tự chơi đi, rồi lại quay về với công việc. Cầu Cầu lại cọ cọ y, thật là khác thường a, không phải nó vẫn luôn nghe lời, chưa bao giờ làm nũng với mình sao? Phương Diệc Nhiên buông bản thảo trong tay, nhìn Cầu Cầu hỏi, làm sao vậy? Cầu Cầu đột nhiên đặt chân trước lên đùi Phương Diệc Nhiên. Sau đó mở đôi mắt to tròn ngước, nhìn, biểu tình đặc biệt vô tội. Phương Diệc Nhiên cười ôm lấy nó, vuốt ve lông sau lưng nó, cười nói, buồn chán à, muốn ta chơi với ngươi. Trong lúc vô tình liếc qua đồng hồ cạnh đó, mới phát hiện ra là sắp 1 giờ rồi. Vỗ chán xin lỗi xin lỗi, ngươi đói bụng đúng không? Ta quên xem giờ, rồi lập tức gọi điện thoại cho trợ lý đặc biệt, nhờ cậu ta gọi 2 phần cơm hộp tới. Phía trước 2 chữ trợ lý, không hổ có 2 chữ, đặc biệt. Gọi cơm hộp cũng thần tốc lạ thường. Trong vòng 10 phút 2 suất đã đặt trên bàn làm việc của Phương Diệc Nhiên, phòng mi, WordPress, Compet 21. Phương Diệc Nhiên mở một hộp ra, đặt trước mặt Cầu Cầu, được rồi, ăn đi, rồi lại quay sang, để ý bản thảo, phần cơm của bản thân thì chẳng hề liếc mắt. Cầu Cầu lại kéo ống quần y, cúi đầu. Không thích suất này à? Phương Diệc Nhiên thấy nó không động vào chút nào, lại đặt phần của mình xuống đất, vậy ăn phần của ta đi. Nhưng rồi còn chưa vẽ được 2 nét thì lại bị quấy rầy. Lần này Phương Diệc Nhiên không ngẩng lên mà chỉ vuốt vuốt đầu nó, nói một câu đừng quấy, nhưng rồi không đọ lại với sự kiên nhẫn của Cầu Cầu, đành cúi đầu nhìn nó. Nó bị làm sao vậy nhỉ? Trước đây cũng không thấy nó thích kề cận với mình như thế. Cầu Cầu cúi đầu đẩy đẩy một phần cơm hộp về phía Phương Diệc Nhiên, rồi lại ngẩng đầu nhìn Phương Diệc Nhiên, cho ta à? Phương Diệc Nhiên hoạt kê, lẽ nào nó đang giục mình ăn? Phương Diệc Nhiên cầm phần cơm hộp Cầu Cầu đẩy cho lên, cắp một miếng ăn. Quả nhiên Cầu Cầu không quấy dậy y nữa, cúi đầu ăn phần của nó, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn y một cái. Phương Diệc Nhiên cười xoa đầu nó, đại gia hỏa này thực sự là chi kỷ một cách bất ngờ. Được rồi, dù sao việc cũng không vội nhất thời được, đẩy bản thảo đang vẽ dở ra, sau đó cầm cả 2 phần cơm hộp lên nào, chúng ta ra sofa ngồi ăn. Đại gia hỏa nôm na là bé bự hay nhóc bự, một người một chó ngồi trên sofa giải quyết bữa trưa xong xuôi đã 1 rưỡi. Đảo mắt cái đã tới giờ tan tầm. Phương Diệc Nhiên thật ra không có dự định tăng ca, y còn nhớ phải dẫn Cầu Cầu tới thú y khám, cũng tiện thể mua thêm vài thứ cho nó để trong nhà. Vậy nên cầm mấy tập sơ thảo lên chuẩn bị buổi tối về lại xem qua, mang theo Cầu Cầu đi tới một tiệm thú cảnh khá lớn gần đó. Có thể khám cho thú nuôi, cũng bán một số thứ cho thú như là các loại đồ chơi. Xin chào tiên sinh, hân hạnh được phục vụ. À, chú bác, dê này thật là đẹp. Phương Diệc Nhiên vừa vào cửa đã có một cô gái tới chào hỏi. Nói xong đã định vuốt ve Cầu Cầu, bị Cầu Cầu hơi né tránh. Bác, dê, là nó à? Phương Diệc Nhiên chỉ vào Cầu Cầu. Hóa ra nó còn có giống loại A, B, vẫn cho rằng Cầu Cầu là chó hoang bình thường thôi. Hoặc là chó ta, đúng vậy. Tiên sinh ngài không biết sao, nhìn qua thì có thể là đã lai với giống khác nữa. Nhưng chắc chắn là bác, dê rồi. Tiểu cô nương cũng không ngại Cầu Cầu lạnh lùng, nhiệt tình, giải thích với Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên gật đầu, tuy mù tịt về các loại chó, nhưng bác, dê thì y cũng có nghe qua, là một loại chó chăn cừu của Đức. Ban đầu là do lai giữa chó và sói mà thành, vậy nên vừa có sự dịu ngoan của chó lại vừa có tính hoang dã của sói. Phương Diệc Nhiên biết về bác, dê, nhưng Phong Mi, WordPress, Compet 22, cho tới giờ chưa từng liên hệ giống này với Cầu Cầu.